nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 624, nếu đã đến thì đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi viên Điền Hồng vội vàng dẫn theo toàn bộ cao thủ của gia tộc. Trước khi lên xe, ông ta bỗng hỏi, quản gia, à, mau thông báo cho đội Hắc Phong để bọn họ nhanh chóng tới tứ hợp viện nhà họ Lý. Cùng lúc đó có một chiếc xe thương mại Toyota rất xịn chạy ra khỏi đường cao tốc của sân bay. Nhưng sau khi chạy ra khỏi đường cao tốc lại không đi về phía nội thành, mà quay đầu đi về một nơi vắng vẻ. Muto Kenjiro đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy xe bỗng nhiên dừng lại. Ông ta mở mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Lúc ông ta kéo cửa xe xuống nhìn ra ngoài, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, sao thế, không phải nói là đến tứ hợp viện à, sao lại dừng ở đây? Lúc này, lái xe từ từ xoay người lại, trên mặt cậu ta nở nụ cười xấu xa. Tài xế không phải là người của Viên Điền Hồng mà là Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất cười khanh khách với Muto Kenjiro nói, hiếm khi các ông tới Hoa Hạ, chỉ ở đây có một ngày thì ngắn quá. Hoa Hạ chúng tôi đất đai chủ phú, phong cảnh tươi đẹp, nếu các ông đã đến rồi thì đừng đi nữa, chôn hết xuống đất làm phân bón cho cỏ cây hoa lá có phải tốt hơn không? Muto Kenjiro lập tức trợn mắt lên, quát to, mày muốn chết à? Đột nhiên, một đường kiếm bỗng lóe lên trong không trung. Muto Kenjiro rút thanh kiếm dắt bên hông ra chém về phía Vương Tiểu Thất, tốc độ nhanh đến mức mắt thường nhìn không rõ. Nhưng thanh kiếm samurai đang chém về phía Vương Tiểu Thất bỗng nhiên rơi xuống đất, cùng rơi xuống với thanh kiếm samurai còn có cánh tay phải của Muto Kenjiro. Muto Kenjiro đứng hình, nhìn cánh tay vừa bị chém đứt của mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhanh, thật sự quá nhanh, ông ta không nhìn thấy Vương Tiểu Thất ra tay thế nào. Ông ta chỉ kịp thấy Vương Tiểu Thất rút ra một thứ giống như con dao bầu. Con dao này chỉ dài bằng hai bàn tay gộp lại, nhìn có vẻ cũng không sắc lắm. Nhưng lúc Vương Tiểu Thất cầm nó, lại làm Muto Kenjiro thấy sợ hãi. Vừa nãy Vương Tiểu Thất cho người ta cảm giác chẳng khác gì người bình thường cả. Nhưng từ lúc cầm con dao trong tay, cậu ta đã thay đổi. Nụ cười trên mặt Vương Tiểu Thất lúc này mặc dù chẳng có vẻ yếu đuối, nhưng lại khiến người ta càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Vương Tiểu Thất từng bước đến gần Muto Kenjiro. Muto Kenjiro liên tục lùi về sau. Lúc này mấy tên đàn em của Muto Kenjiro cùng hét lên, bọn chúng vung thanh kiếm samurai trong tay lên, lao về phía Vương Tiểu Thất từ mọi hướng. Nhưng bọn chúng còn chưa chạm được sợi lông tơ trên người Vương Tiểu Thất đã liên tiếp ngã xuống. Miệng vết thương trên người bọn chúng giống hệt nhau, gần như bị cắt đứt động mạch chủ. Trong nháy mắt, mạch máu giống như ống nước bị cắt mất một đầu, máu tươi bắn tung tóe. Cao thủ của gia tộc Muto nằm la liệt trên đất, bọn chúng dùng ánh mắt sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thất. Bọn chúng không cam lòng, thật sự không cam lòng, bởi vì đám bọn chúng đều là đại tông sư, thậm chí có cao thủ đại tông sư đỉnh cấp. Nhưng trước mắt Vương Tiểu Thất, bọn chúng như con thiêu thân lao vào lửa. Đứng ở xa nhìn Vương Tiểu Thất, chỉ cảm thấy cậu ta là một cao thủ, nhưng chỉ lúc đánh nhau mới nhận ra cậu ta đã vượt xa hàng ngũ cao thủ tầm thường rồi, thực lực của cậu ta rất sâu. Vẻ mặt Muto Kenjiro không cam lòng, sao lại thế, mày là ai, rốt cuộc mày là ai? Gia tộc bọn tao có tất cả các tài liệu liên quan đến các thế lực lớn ở thủ đô, nhưng trong tài liệu này không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của mày? Vương Tiểu Thất mỉm cười nhìn Muto Kenjiro, mặc dù nhìn vẻ ngoài thì cậu ta ung dung thế, nhưng bàn tay cầm dao bầu của cậu ta hơi run rẩy. Đây là hậu quả của việc dùng quá sức. Thời gian này Vương Tiểu Thất luyện tập chăm chỉ, đã lên đến cảnh giới đại tông sư rồi, nhưng vẫn cách đại tông sư đỉnh cấp một khoảng nữa. Đứng trước mặt Muto Kenjiro, người đã là cao thủ cấp bậc vương, theo lẽ thường, cậu ta không thể nào đánh được Muto Kenjiro, nói gì đến việc chặt mất một cánh tay của ông ta. Nhưng Vương Tiểu Thất làm được, bởi vì ngay từ đầu ông ta đã khinh địch rồi. Ngoài ra chiêu đầu bếp dóc thịt mà Lý Phong dạy Vương Tiểu Thất vốn là một chiêu giết người trong vô hình. Thực ra trước khi Vương Tiểu Thất lái xe đi. Lý Phong cũng đã dặn dò. Lý Phong nói người Phù Tang tuy ngoằm mặt đối với ai cũng khách khí, lịch sự, nhưng thực ra dân tộc này vì khiếm khuyết bẩm sinh nên từ sâu trong lòng bọn họ cực kỳ kiêu ngạo, tự đại. Lúc đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ không ngại ngần lựa chọn đầu hàng, nhưng đối mặt với kẻ yếu thì lại được đá lên mặt, coi thường. Bọn chúng sẽ phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn sự kiêu ngạo và tự đại của mình, cho nên để Vương Tiểu Thất đối phó với Muto Kenjiro là tốt nhất. Lý Phong để Vương Tiểu Thất dốc hết sức ngay từ ban đầu. Nếu không để Muto Kenjiro kịp đánh trả thì người phải chết sẽ là Vương Tiểu Thất. Mà những gì Lý Phong đã phân tích kỹ lưỡng khiến cho Vương Tiểu Thất càng hiểu sâu thêm về võ thuật. Vừa nãy Vương Tiểu Thất có thể dùng sức mạnh và tốc độ mà mắt thường không nhìn rõ đánh ngã toàn bộ kẻ địch xuống đất, là bởi vì Vương Tiểu Thất đã lợi dụng sự kiêu ngạo và tự đại của bọn họ. Mà giờ Muto Kenjiro là trường hợp thứ hai mà Lý Phong nói đến, đó là khuất phục. Sau khi nghĩ rằng thực lực của Vương Tiểu Thất sâu không lường được, ông ta bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cậu ta. Nếu ông ta đoán là Vương Tiểu Thất mạnh hơn ông ta, vậy ông ta sẽ giống như tổ tiên của mình, cúi đầu trước kẻ mạnh, từ nay về sau sẽ là tay sai của bọn họ. Nhưng nếu như đợi ông ta tỉnh táo lại, phân tích được nhược điểm của Vương Tiểu Thất, vậy thì Vương Tiểu Thất sẽ gặp nguy hiểm. Mà giờ Vương Tiểu Thất chỉ cần làm một việc, giết, như những gì Lý Phong nói, không phải lằng nhằng với đảo quốc, cứ thẳng tay giết là được. Có lời dặn của Lý Phong, Vương Tiểu Thất chả thèm phí lời với Muto Kenjiro, bàn tay phải hơi run của cậu ta nắm chặt lấy con dao. Sau đó, bóng Vương Tiểu Thất bỗng hiện lên trong con mắt của Muto Kenjiro. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, trong nháy mắt, một đường dao sắc bén xẹt qua trong không khí. Muto Kenjiro trợn to hai mắt, đứng sừng sững trên đất, chỉ thấy trên cổ ông ta có một vết máu, sau đó máu tươi từ từ rỉ ra. Vết thương đó không chỉ nhìn thấy ở đằng trước, mà sau lưng cũng có thể thấy được. Cách chương